Cực phẩm thần y, chương 2489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lần này khó có được cơ hội luyện đan, nếu mà có thể thuận lợi thu thập khí vận luyện hóa thành đan mà nói, vậy thì dược hiệu nhất định không thể xem thường nói đến đây. Trong mắt Trần Gia Bảo chợt hiện lên mong chờ, lấy khí vận 2000 năm của Việt Nam làm dược liệu, rồi dùng chân khí của Tiên Vũ Hợp Tông Quyết làm lửa đốt, kết hợp lô đỉnh pháp khí của đạo gia. Đan dược được luyện ra chắc chắn sẽ gây chấn động mạnh, nói không chừng còn có thể ở thời điểm thích hợp, thuận lợi giúp anh đột phá cảnh giới. Truyền kỳ trung kỳ, đan dược như vậy đủ khiến cho mọi người phải khiếp sợ và kinh ngạc. Đương nhiên, cho dù cuối cùng việc luyện đan thất bại cũng không có gì to tát, dù sao mục đích ban đầu của Trần Gia Bảo cũng chỉ coi Ngọc Hư Kim Đỉnh làm hồ chứa nước, thay thế anh chứa đựng khí vận của Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Thành công hay không được thì đều có lợi đối với anh. Anh thế mà còn dám nghĩ đến việc thu phục Ngọc Tỷ Truyền Quốc, hơn nữa nó đã có được trí tuệ của riêng mình. Đạm Đài Thái Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đang truy đuổi Phật lực màu vàng giữa không trung rồi cười khổ nói. Thôi, tôi liền liều mạng theo anh vậy, lại cùng anh làm chuyện điên rồ một lần nữa, mong rằng nó có thể mau chóng ổn định lại. Đạm Đài Thái Vũ nói xong tập trung điều khiển Phật lực màu vàng chơi đùa cùng với Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Trên không trung, bỗng nhiên trong lòng cô ta cảm thấy kỳ lạ, dù gì bản thân mình cũng là thiên chi kiêu nữ của Ngô Uyển Tông với lịch sử trăm năm ở Việt Nam, ngoại trừ Trần Gia Bảo ra gần như các thế hệ cùng tuổi không có ai là địch thủ của cô ta, nhưng bây giờ lại đang chơi đùa cùng với một đứa trẻ mới 2 tuổi, chuyện này nếu được truyền đến tai của người trong Ngô Uyển Tông, chắc chắn sẽ khiến mấy chị em đồng môn phải phì cười. Đạm Đài Thái Vũ cảm thấy mình dường như đã trở thành cô trông trẻ, muốn ngất quá, thật sự mong rằng Ngọc Tỷ Truyền Quốc có thể nhanh chóng dừng lại. Tuy nhiên, thực tế thường phũ phàng, trong 3 ngày liên tiếp, Ngọc Tỷ Truyền Quốc chẳng những không hề có ý muốn dừng lại mà ngày càng trở nên hào hứng hơn, thậm chí còn cảm thấy không vui khi chỉ có một người bạn là Phật lực màu vàng. Đạm Đài Thái Vũ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Tay bắt quyết điều khiến các loại đồ ăn vặt khác nhau bay lên không trung để chơi cùng Ngọc Tỷ Truyền Quốc, cảnh tượng này trông thế nào cũng đều cảm thấy buồn cười và kỳ cục. Còn về phần Trần Gia Bảo, anh không hề ăn uống ngủ nghỉ trong 3 ngày liên tục không ngừng tụ khí luyện đan, chắc chắn là một gánh nặng cực kỳ lớn. Nếu như không phải anh đã đột phá được tầng thứ 3 sơ kỳ của Tiên Vũ Hợp Tông Quyết, cho nên tinh thần lực và chân nguyên mới tăng càng mạnh hơn, e rằng đã không thể chống đỡ được từ lâu rồi. Chẳng qua cho dù là như vậy, nhưng trán của Trần Gia Bảo vẫn lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh, tuy nhiên thành quả lại gây ấn tượng không kém. Dưới sự luyện hóa bằng ngọn lửa văn võ của Trần Gia Bảo, một đan dược màu đỏ nóng hổi ngưng tụ trong Ngọc Hư Kim Đỉnh, tỏa ra khí tức huyền bí. Trong thoáng chốc, một mùi thơm nồng đậm của đan dược lan tỏa, tràn ngập khắp động ngũ sắc. Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đánh lên tinh thần, ngay cả sự mệt mỏi về thể chất cũng hoàn toàn bị quét sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người họ đều rất ngạc nhiên, chỉ cần ngửi được mùi thơm của đan dược thì đã có tác dụng như vậy rồi, nếu nuốt vào thì sẽ mang lại sự thay đổi thần kỳ nào đây. Trần Gia Bảo càng thêm hăng hái, biết viên đan dược này đã chín, anh khẽ quát lên một tiếng, ngọn lửa dưới Ngọc Hư Kim Đỉnh đột nhiên biến mất, chỉ nghe thấy một tiếng rầm. Viên đan dược bay ra khỏi kim đỉnh lơ lửng trên không trung. Cách chương